Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 28. Phong độ. Thiết kiếm môn. Hồng Liệt. Bách Lý Thanh Phong giật mình. Một lát, thần sắc hắn trầm xuống. Vậy ngươi có biết hay không ta là ai? Hồng Liệt nhướng mày. Là ai? Ta, Tần Thủy Hoàng. Thu Tiền. Hồng Liệt, Nhiễm Thiên Ưng, Nhiễm Thiên Trì. Mấy người nhìn vẻ mặt nghiêm nghị nói ra như thế 6 cái chữ Bách Lý Thanh Phong. Thần sắc có vẻ hơi mờ mịt, không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Ngươi là nói, ngươi họ Tần, Phổ Thiên Tập Đoàn Tần Trạm Chủ tịch cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Lúc này Nhiễm Thiên Ưng, nghĩ đến cái gì? Hỏi một tiếng, ngoặc kép. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem chững chạc đàng hoàng mấy người. Không tiếp tục đáp lời. Có khoảng cách thế hệ. Có lời cứ nói. Nhiễm Thiên Ưng nhìn Hồng Liệt liếc mắt. Hồng Liệt có chút đạm mạc mở miệng nói. Chỉ là nghe nói có một người đến từ Tô Môn thành phố Giang Thị võ quán, người dựa vào chẳng biết thủ đoạn gì. Kinh trụ Nhiễm nhà. Uông ra hai vị tiểu công tử. Một tháng lại dám thu bọn hắn mấy vạn bái sư phí. Cho nên mới kiến thức một chút thôi. Hiện tại xem ra, bất quá một cái giả danh lừa bịp mau đầu tiểu tử mà thôi. Liền ta Hồng Liệt cũng không nhận ra. Chẳng lẽ ngươi không biết, Tô Môn thành phố Giang gia, 2 tháng trước đã bị ta Thiết Kiếm Môn diệt sao? Tô Môn thành phố Giang gia, 2 tháng trước bị Thiết Kiếm Môn diệt. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem Hồng Liệt, tin tức này, hắn còn thật không biết, Giang Thị Tam Kiệt không phải hắn đánh chết sao? Chẳng lẽ lại hắn đánh chết là Giang Thị Tam Kiệt hóa thân? Hình chiếu, Giang gia trên thực tế là bị Thiết Kiếm Môn tiêu diệt. Không sai, diệt đi Giang gia ta chính là xuất thủ người một trong. Nếu như ngươi thật sự là Giang Thị võ quán người, làm sao có thể không nhận ra ta? Ngươi nói là ngươi chính là ngươi. Ngươi cao hứng liền tốt. Ta muốn luyện kiếm. Ta luyện kiếm thời không thích bị người quấy rầy. Mời. Bách Lý Thanh Phong lười cùng hắn tiếp tục tranh chấp. Luyện kiếm. Hồng Liệt cười lạnh một tiếng. Ngươi giả danh lừa bịp cho xiếc bị ta vạch trần còn có mặt mũi ở đây luyện kiếm. Ta vốn là chỉ muốn bóc xuyên ngươi rồi trá sau mặt nạ. Lại để cho ngươi đem mấy vị tiểu công tử giao bái sư phí thường còn trở về liền thả ngươi đi. Nhưng là hiện tại xem ra, không cho ngươi một cái dạy dỗ khó quên là không được. Hồng Liệt nói, run lên trên cánh tay ống tay áo, đem ống tay áo cuốn lại, nghe Nhiễm công tử nói ngươi nắm giữ lấy luyện được quyền ý pháp môn. Ta còn thực sự không nói hạ nhĩ. Thậm chí toàn bộ Hạ Hải Châu cái kia người trẻ tuổi như thế ưu tú. Không đến 20 lại luyện được quyền ý. Ngươi sao không đem quyền ý bày ra để ta kiến thức một chút? Bách Lý Thanh Phong ánh mắt lập tức rơi xuống Nhiễm Thiên Trì trên thân. Ánh mắt sắc bén, Nhiễm Thiên Trì, đại dương mênh mông, các ngươi thế mà không tin tưởng ta. Cái này, Nhiễm Thiên Trì rụt cổ một cái. Hồng Đại Sư nói, ngươi dạy cho chúng ta, căn bản không phải cái gì đỉnh tiêm luyện thể thuật, chỉ là một chút cơ sở tính luyện thể pháp môn mà thôi. Trên mạng có không ít tướng, chúng ta tìm, giống như thật sự là như thế, hiệu quả cũng không thế nào rõ ràng. Cơ sở tính luyện thể pháp, buồn cười, Bách Lý Thanh Phong nhìn xem Nhiễm Thiên Trì, mặt không chút thay đổi nói. Các người bất quá tại thay các người lười biếng kiếm cớ mà thôi. Đừng cho là ta không biết. 1 tháng trước, các người đã đem ta giao cho các người nhiệm vụ cắt giảm. Nguyên bản ta yêu cầu các người 1 ngày đem thái cổ lôi thần 108 thức luyện thể. Thuật 36 thức đầu luyện 30 lần. Nhưng các người không chịu khổ nổi. 1 ngày liền 10 lần đều luyện không được. Hiện đang sợ là đều xuống đến mỗi ngày 5 lần trở xuống đi. 3 ngày đánh cá, 2 ngày phơi lưới. Chính mình không khắc khổ tu luyện, có thể luyện ra manh mối gì đến mới là quái sự. thế nhưng là chúng ta thật đã rất cố gắng. Cái kia môn luyện thể pháp rất khó luyện, đừng nói một ngày 30 lần, 10 lần đều là làm khó. Rách gượng ép tu luyện, mới một tháng liền đã luyện được khí huyết hai thua thiệt. Đều nhập viện rồi, một ngày luyện 10 lần, liền luyện được khí huyết hai thua thiệt. Bách Lý Thanh Phong nghe, lạnh hừ một tiếng, cái kia ta lúc trước một hơi cho các ngươi biểu thị luyện 20 khắp chẳng lẽ là giả? Rõ ràng là các ngươi ỷ có ít tiền, ngày bình thường chẳng biết kiểm điểm, ăn uống cá cược chơi gái tiêu xài hỏng thân thể của mình. Cái này mới luyện trong chốc lát liền không chịu nổi. Ta nói qua cho các ngươi, sư phụ dẫn vào cửa, tu hành tại cá nhân. Ta một phen tận tình khuyên bảo các ngươi đảo mắt liền xem như gió thoảng bên tai rồi. Như vậy chẳng biết tiến tới, cũng làm ta quá là thất vọng. Bàng môn tà đạo, nhiễm thiên trì chưa lại về lời nói. Hồng Liệt đã một tiếng quát chói tai. Rõ ràng là ngươi giáo đồ vật có vấn đề mới có thể dẫn đến cái kia gọi rách tiểu hòa tử luyện hỏng thân thể bị ép vào ở bệnh viện. Bọn hắn là ngoài nghề không hiểu được trong đó được đạo đạo. Lên ngươi khi luyện hỏng thân thể không nói còn uổng phí góp đi vào hơn 10 vạn. Ta Hồng Liệt lại thấy rất rõ ràng. Ngươi nói thứ ta dạy có vấn đề. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem Hồng Liệt. Xem ra, ngươi là đến phá quán. Đạt La Châu người, đến Hạ Hải Châu phá quán. Ta bất quá thụ nhiễm ngày ưng tiên sinh mời đến để lộ ngươi cái này cái lừa gạt chân diện mục mà. Thôi, Hồng Liệt nghĩa chính ngôn từ nói. Rất tốt, như vậy, liền so tài xem hư thực đi. Bách Lý Thanh Phong nhìn Hồng Liệt liếc mắt, hướng diễn võ trường đi đến. Hắn là một cái hưởng thụ hòa bình, yêu thích hòa bình người, từ không chủ động gây chuyện, nhất là đối phương là có môn phái người. Vạn nhất đánh nhỏ tới già, nhiều phiền phức, một khi bọn hắn ra tiểu nhân đều đánh không lại chính mình lại giống người giang ra một dạng mời. Sát thủ, vậy thì càng thêm đáng sợ. Sở dĩ, Hồng Liệt đốt đốt bức bách, hắn vẫn một nhẫn lại nhẫn, nhưng trước mắt, cái này gọi Hồng Liệt người đều đã bắt nạt đến trên đầu. Trực tiếp mở miệng phá quán. Hắn dù là lại thế nào muốn thiện chí giúp người, hòa khí sinh tài, vì giữ gìn tôn nghiêm của mình cũng không thể không giúp cho phản kháng. Ta cũng không lấy cái gì cao cấp kiếm thuật, quyền pháp đến bắt nạt ngươi, liền dùng ngươi mới vừa nói những bàng môn tà đạo kia luyện thể thuật. Ta dạy cho mấy người bọn hắn luyện thể pháp bên trong cũng ẩn chứa một chút cơ sở đấu pháp. Mặc dù chỉ là rất cơ sở đồ vật, nhưng dùng tới đối phó ngươi lại dư giả, cũng có thể chứng minh thứ ta dạy không giả. Bách Lý Thanh Phong đến diễn võ trường, tránh ra thân hình, nho nhã lễ độ là một cái thủ hiệu mời. Phong độ nhẹ nhàng, chi thư đạt lễ, xem xét chính là chính nhân quân tử. Mà trước mắt hắn Hồng Liệt, ánh mắt nghiêm khắc, mặt hướng hung ác, thỏa thỏa nhân vật phản diện. Người cũng không cần cầm những cơ sở kia đấu pháp đến qua loa tác trách. Có thủ đoạn gì xử hết ra, miễn cho đến lúc đó thua không nhận nợ. Hồng Liệt hoạt động một chút gân cốt, bóp bóp nắm tay, phát ra một trận lốp bốp tiếng vang. Mời, người tới là khách, ta để người xuất thủ trước. Không biết tự lượng sức mình, để ta bất thủ trước, người liền thật không có nửa điểm cơ hội. Hồng Liệt nói vừa xong, thân hình đột nhiên chấn động, nương theo lấy chân phải bước ra. Tại mũi chân chạm đất sát na, kình đạo trào lên, trực tiếp sâu xuyên bên hông, lại bị xương sống xoay thành một cỗ kình đạo, hóa thành cuồng bạo một quyền, âm vang đánh ra, quyền kình đánh ra sát na, giống như đem không khí đánh nổ. Tại diễn võ trường bên trong phát ra pháo trúc giống như tiếng vang. Ngàn vàng khó mua một thanh âm vang lên. Tốt quyền pháp, mời Hồng Liệt mà đến nhiễm thiên ưng một tiếng hét to. Nhưng mà, không có chờ Hồng Liệt một quyền này tới kịp trong số mệnh Bách Lý Thanh Phong. Bách Lý Thanh Phong động, không có nửa phần nhượng bộ, cứ như vậy nghênh đón Hồng Liệt đánh ra tới quyền kình chính diện nghênh kích. Bước ra một bước, mà tại hắn bước ra một bước sát na, cả người hơi cong một chút, tay phải sau dương, nắm tay, thật giống như một tấm kéo ra đến cực hạn đại cung. Kiếm đâm, đây là bôn lôi 36 thức bên trong vô cùng cơ sở gai kiếm. Mà tại Hồng Liệt cuốn sạch lấy quyền kình phá không khí thế đánh giết đến Bách Lý Thanh Phong trước. Người sát na, tấm kia kéo ra đến cực hạn đại cung căng thẳng dây cung. Buông lỏng ra, một quyền đâm ra, liền phảng phất giấu đi mũi nhọn tại vỏ tuyệt thế thần kiếm. Tách ra trước nay chưa từng có lăng lệ hàn quang. Hiu, không khí xé rách, Bách Lý Thanh Phong thường thường không có gì lạ. Nhưng thiên truy bách luyện đâm quyền phát sau mà đến trước. Trong chốc lát cắt nhập Hồng Liệt thế công, oanh chúng hắn đánh giết mà tới thân thể. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.